Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1649, chương 1653, linh trì. Làm hai người tới cái này sáu bóng người trước mặt thời điểm. Hạ Minh tâm ý nhất động, cái này sáu cái tượng binh mã cùng phía dưới tượng binh mã có chút khác biệt. Bởi vì cái này lưu cái tượng binh mã xem ra giống như là thanh đồng tạo thành một dạng. Một loại cảm giác khác thường truyền khắp toàn thân hắn. Đây là đồng mã dũng sao? Tần Trạch ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này. Sau đó Tần Trạch lại đem cái này ánh mắt rơi tại đây sáu cái đồng mã dũng sau lưng. Tần Trạch kinh ngạc nói. Là ao nước, ao nước. Hạ Minh cũng nhìn đến. Thân này về sau. Rõ ràng là một cái ao nước. Càng thêm kỳ quái là cái ao này lại có hơi nước lượn lờ. Cái ao này diện tích không là rất đại, đại khái có 5 mét vuông hai bên. Thế mà cái này 6 cái đồng mã dũng đúng lúc là thủ hộ cái ao này người. Thật là nồng nặc cảm giác. Đây là cái gì lực lượng? Vì cảm giác gì cùng võ giả nguyên khí có chỗ khác biệt? Hạ Minh hơi có chút rung động. Hắn cảm giác cái đồ chơi này cùng hắn sử dụng bát hoang khí có rất lớn khác biệt. Cái này khiến Hạ Minh đều là hơi có chút kinh ngạc. Mà lại hắn chả cảm giác loại nước này ao ẩn chứa một cỗ ngập trời lực lượng. Loại lực lượng kia đủ để đem bọn hắn cho no bảo. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, chậm rãi hướng về cái ao này đi qua, vươn tay ra gạt về ao nước này. Oanh, ngay tại Hạ Minh sờ về phía ao nước chốc lát, một cỗ đáng sợ năng lượng trong nháy mắt theo trong tay truyền vào trong thân thể của hắn. Mà tại thời khắc này, hắn bát hoang công cũng tại điên cuồng vận chuyển, lại là tại thôn phệ lấy cái này linh trì nước ăn. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt, Hạ Minh thì cảm giác mình trong đan điền tràn đầy không ít. Càng thậm chí hơn cảm thấy có chút bành trướng cảm giác. Cái này khiến Hạ Minh rất là giật mình. Đây rốt cuộc là năng lượng gì? Tốt to lớn, chỉ là trong nháy mắt. Ta vậy mà cảm thấy có một cỗ đáng sợ năng lượng trong nháy mắt tràn đầy ta toàn thân. Hạ Minh vội vàng rút về tay mình. Bởi vì hắn có thể cảm giác nếu như mình không rút về chính mình cái bàn tay này lời nói, sợ rằng sẽ bị cỗ này năng lượng khổng lồ thôn phệ. Đến lúc đó chính mình sẽ bị cỗ năng lượng này cho trực tiếp no bảo. Huyền cấp trung kỳ, ngay một khắc này, Hạ Minh kinh hãi phát hiện, chính mình vậy mà đạt tới truyền thuyết này bên trong huyền cấp trung kỳ. Rất là kỳ lạ tấn cấp. Hạ Minh có chút chấn động, hắn vạn vạn không nghĩ đến, cũng là vươn tay ra sờ một chút ao nước này. Chính mình vậy mà liền rất là kỳ lạ tấn cấp. Cái này sao có thể? Ao nước này rốt cuộc là thứ gì? Giờ khắc này, Hạ Minh biến đến lửa nóng. Ao nước này tuyệt đối là đồ tốt. Nếu như mình có thể đem ao nước đem đến chính mình càn khôn giới chỉ bên trong, mình tới thời điểm chẳng phải là muốn tu luyện thế nào thì tu luyện thế nào. Có ao nước này, hoàn toàn có thể đem để cho mình duy trì đến thiên cấp hậu kỳ cảnh giới. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nhịn không được có chút ý động. A, ngay một khắc này, Tần Trạch kinh hô một tiếng, sắc mặt tái nhợt. Hạ Minh thấy thế, một chân đá văng Tần Trạch. Giờ khắc này, Tần Trạch từng ngụm thở hổn hển, to như hạt đậu mồ hôi nhi theo cái này mặt chảy xuôi xuống tới. Trong mắt còn mang theo nồng đậm hoảng sợ. Cái này, đây là vật gì? Làm sao lại cầm giữ có khủng bố như thế lực lượng? Chỉ là trong nháy mắt, ta cũng cảm giác đan điền ta cùng nổ tung một dạng. Nghĩ đến vừa mới, Tần Trạch vẫn là một trận lòng còn sợ hãi. Nếu như không phải Hạ Minh phản ứng nhanh, một chân đem hắn cho đá văng lời nói, hắn chỉ sợ đã bị cỗ này đáng sợ năng lượng cho no bảo. Cũng may có Hạ Minh, hắn cái này mới không có chuyện gì. Ngươi không có chuyện gì chứ? Hạ Minh thấp giọng nói. Ta không sao, ta kém chút bị cho ăn bể bụng. Tần Trạch lòng còn sợ hãi nói ra, cái này rốt cuộc là thứ gì? Làm sao lại ẩn chứa đáng sợ như vậy năng lượng? Hạ Minh nhướng mày, liền nói ngay, cái này năng lượng ngươi có thể hay không luyện hóa, biến thành chính mình năng lượng? Đừng nói giỡn, Tần Trạch lòng còn sợ hãi nói ra, cỗ năng lượng này theo tay ta tiến vào trong cơ thể ta về sau. Ta cũng cảm giác cỗ năng lượng này đem ta nguyên khí trong cơ thể cho hoàn toàn áp chế. Sau đó sau khi đó bị cỗ năng lượng này nuốt chửng lấy. Nếu như không phải ngươi kịp thời đá văng ta, ta chỉ sợ đã trở thành người làm. Tại sao có thể như vậy? Hạ Minh nổi lên nghi ngờ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì chính mình hấp thu cái này năng lượng lại là biến thành huyền cấp trung kỳ, mà Tần Trạch đang hấp thu cái này năng lượng lại là kém chút bị cỗ năng lượng này giết chết? Cái ao này rốt cuộc là thứ gì? Hạ Minh hơi chút trầm ngâm. Mặc kệ cái này năng lượng là cái gì, cái ao này nhất định phải mang đi. Hạ Minh thật sâu nhìn cái ao này nước liếc một chút, thấp giọng hỏi, hệ thống, có biện pháp nào không thả ao nước này, không cho bên trong lực lượng bay hơi? Hạ Minh cũng không biết, cái ao này bên trong nước bị mang sau khi đi hội sẽ không xuất hiện bay hơi tình huống. Nếu như xuất hiện loại tình huống này, vậy liền lỗ lớn. Có, ngay một khắc này, hệ thống thanh âm khiến Hạ Minh một trận cuồng hỉ. Là cái gì? Ký chủ mình có thể đi trong cửa hàng mua sắm. Hôm nay đúng lúc có một cái có thể cất giữ cái ao này bên trong nước vật chứa. Tiến vào khu mua sắm hệ thống, Hạ Minh cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, chính là tiến vào hệ thống này bên trong. Hạ Minh nhanh chóng xem khu mua sắm hệ thống. Cái này khu mua sắm hệ thống bên trong đồ vật mỗi một ngày đều sẽ có một cái biến hóa. Hạ Minh cũng thường xuyên nhìn. Hạ Minh thường xuyên nhìn đến để lòng hắn động đồ vật. Chỉ bất quá những đồ chơi này thật sự là quá chân quý. Hắn căn bản không có nhiều như vậy vinh dự điểm tới mua. Vì vậy chỉ có thể xem không thể dùng. Cái này khiến Hạ Minh tâm lý ngứa hoảng. Hạ Minh tiến vào khu mua sắm hệ thống về sau, chính là nhìn đến một bộ này lại một bộ vũ kỹ cùng đan dược một loại. Nhưng là cái này bên trên yết giá lại đạt tới đáng sợ 1 triệu, thậm chí hơn 100 triệu. Cái này khiến Hạ Minh một trận nhức cả trứng. Những đồ chơi này thật sự là quá chân quý. Chính mình chỉ có thể xem không thể mua. Cái này khiến Hạ Minh tâm bên trong ngứa hoảng. Hạ Minh xem một chút, rất nhanh liền phát hiện một cái vật chứa. Cái này vật chứa tên là Linh Bát. Không tệ, cũng là Linh Bát. Linh Bát có thể cất giữ một số dược tài một loại. Mà lại cái này Linh Bát có một cái công hiệu, có thể bảo trì những dược liệu này sẽ không xuất hiện bay hơi tình huống. Ai cũng biết, một số dược tài thả thời gian lâu dài, cái này dược hiệu liền sẽ bị bay hơi. Thì trước mắt mà nói, còn không có bất kỳ cái gì kỹ thuật có thể cam đoan cái này. Nhưng là cái này Linh Bát có chút khác biệt, bởi vì hắn có thể bảo trì bên trong dược hiệu không bị bay hơi rơi. Sử dụng tốt nhất cam đoan dược liệu này dược tính, hẳn là cái này Linh Bát. Hạ Minh nhìn xem cái này Linh Bát, có chút tâm động, liền nói ngay, mua sắm cái này Linh Bát. Hạ Minh vừa nói xong, tựa hồ nghĩ đến, chính mình vậy mà quên hỏi giá cả. Ngoặc kép, khấu trừ ký chủ 150.000 vinh dự điểm. Mua sắm Linh Bát, xin hỏi ký chủ là mua hay không? 150.000, làm Hạ Minh nghe được tin tức này về sau, kém chút đã hôn mê, cả giận nói, em gái ngươi, mắc như vậy, bất quá nghĩ đến cái này linh chỉ chân quý, khẽ cắn môi, nói, mua sắm, ngoặc kép, ký chủ mua sắm thành công. Sau một khắc, Hạ Minh thì cảm giác mình trong tay nhiều một cái bát. Bất quá, Hạ Minh nhìn đến cái này bát, lại là trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Ta dựa vào thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.